ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1461, hồn tổ, nhân tộc quật khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hồn đạo chuyên môn tu luyện linh hồn, nhưng lại không coi trọng nhục thân, đầu này đạo lộ cũng không hoàn thiện. Bất quá, ngày sau ta có thể kết hợp hồn đạo cùng nhục thân chi đạo, sáng tạo ra hơn hoàn thiện đạo lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nghĩ thầm, cho nên, hắn chuẩn bị lấy cỗ này phục chế thân thể, đi một chút hồn đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông qua được hiểu tòa này hắc ám hồn vực hiện nay hồn đạo đã phát triển đến hồn tổ cấp độ, hồn tổ thì tương đương với vực tổ cảnh giới. Hồn tổ tu luyện cũng là thông qua lần lượt linh hồn thuế biến, mà lại vừa mới tấn thăng hồn tổ, nó linh hồn cường độ cũng đủ để so sánh chí cường vực tổ linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không, cũng không có biện pháp chỉ dựa vào lực lượng linh hồn cùng vực tổ chiến lực so sánh. Sau đó thời gian bên trong, một bộ phận nhân tộc bắt đầu đi hồn đạo nhưng vẫn là có một bộ phận nhân tộc đi trước kia con đường tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện đi trước kia con đường tu luyện ở chỗ này rất khó tăng lên tu vi, thậm chí muốn xung kích đến vực tổ cảnh giới cũng giống như lạch trời. Kết quả là, nhân tộc nửa bước vực tổ cũng từ bỏ vực tổ con đường, bắt đầu đi hồn tổ con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng rất nhanh, Diệp Thiên phát hiện một vấn đề, đó chính là linh hồn của bọn hắn quá yếu, không cách nào trở thành hồn tổ. Cái này, không chỉ có nhân tộc nửa bước vực tổ nhóm mộng bức, liền thế lực khác vô thượng nửa bước vực tổ nhóm cũng mộng bức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là không cách nào trở thành hồn tổ, cái kia sau làm sao thu hoạch được càng nhiều cơ duyên, làm sao cùng hắc ám hồn vực bản thổ hồn giả chém giết. Bây giờ, hắc ám hồn vực cũng không ít nửa bước hồn tổ thực lực mặc dù không cường đại nhưng số lượng vô cùng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi những ngày nửa bước hồn tổ tấn thăng đến hồn tổ cảnh giới, bọn hắn lại không biện pháp trở thành hồn tổ, vậy liền đánh không lại bọn hắn, ngày sau chớ nói chi là chiếm cứ nơi này. Nhất định phải sáng tạo ra một môn công pháp trùng tu hồn đạo, cải tạo nhân tộc nửa bước vực tổ thân thể, biến thành nửa bước hồn tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên quyết định nói, một bước này 10 điểm khó khăn, thậm chí có thể nói giống như lạch trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này, Diệp Thiên phát hiện rất nhiều thế lực nửa bước vực tổ theo hắc ám hồn vực ra, mang ra ngoài đại lượng hồn đạo công pháp. Thế là, Diệp Thiên cũng làm cho phục chế thân thể theo hắc ám hồn vực ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Diệp Thiên giải trừ phục chế thân thể, bắt đầu phục chế bản thể, sau đó bắt đầu lần lượt lợi dụng diễn hóa đặc tính thôi diễn công pháp. Lấy tiêu hao thánh hồn đến thôi diễn công pháp, hiệu suất như vậy nhưng so sánh tùy tổ nhanh hơn rất nhiều lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần lượt phục chế thân thể sụp đổ, lại lần nữa phục chế thân thể, lần nữa diễn hóa. Cứ như vậy, tuế nguyệt trôi qua, trong nháy mắt đi qua trăm vạn năm tuế nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cái này trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong, thủy tổ nhóm cũng tại thôi diễn công pháp, từ đó thực hiện nửa bước vực tổ chuyển hóa làm nửa bước hồn tổ. Tại cái khác thủy tổ nhóm vẫn chưa hoàn thành công pháp chuyển hóa thời điểm, Diệp Thiên dựa vào vô số lần diễn hóa, rốt cục đã sáng tạo ra một môn công pháp. Dùng thể hồn thuật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gọi là dùng thể hồn thuật chính là đem nửa bước vực tổ lực lượng chuyển hóa làm lực lượng linh hồn, từ đó thực hiện linh hồn chất biến, bước vào đến nửa bước hồn tổ cảnh giới, nhất cử đi đến hồn đạo. Mà Diệp Thiên cũng chỉ đã sáng tạo ra nửa bước vực tổ cấp độ dung thể hồn thuật, còn không có sáng tạo ra vực tổ cấp độ dung thể hồn thuật, cho nên chỉ thích hợp nửa bước vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên sáng tạo ra dung thể hồn thuật về sau, lại lần nữa phục chế trước đây cái kia nửa bước vực tổ thân thể, nhường cỗ này thân bộc quay trở về hắc ám hồn vực. Trở lại hắc ám hồn vực về sau, Diệp Thiên lấy 10 vạn thiên tài thủ lĩnh thân phận, triệu tập 10 vạn các thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. cái này trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong, 10 vạn nhân tộc các thiên tài tu vi không có gì tiến bộ, hơn nữa còn vẫn lạc một chút, nhưng cũng thu được đại lượng tài nguyên cùng bảo vật, đáng tiếc tu vi không có biện pháp tăng lên, cũng liền không có biện pháp lợi dụng những tư nguyên này bảo vật. Vạn Pháp Chiến Tổ đã sáng tạo ra một môn công pháp, có thể nhường nhóm chúng ta trở thành nửa bước hồn tổ, nhưng mọi người nhất định phải lập xuống lời thề, phải nghĩ tiết lộ cái này môn công pháp, bởi vì thế lực khác còn không có dạng này công pháp, một khi tiết lộ, nhóm chúng ta nhân tộc ưu thế liền không có. Quyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên ra lệnh, rõ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng vị thiên tài nhao nhao lập xuống lời thề, mà lại là nghiêm trọng nhất rất hà khắc bản mệnh thệ ngôn, lúc này mới thu được dung thể hồn thuật truyền thừa. Có dung thể hồn thuật, nhân tộc các thiên tài từng cái chuyển hóa trở thành nửa bước hồn tổ, tiếp lấy lợi dụng thu hoạch tài nguyên cùng linh hồn bảo vật, nhao nhao bước vào đến hồn tổ cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 10 vạn năm tuế nguyệt về sau, nhân tộc các thiên tài toàn bộ bước vào đến hồn tổ cảnh giới. Lúc này, bọn hắn liền không thể đi ra, nếu không một khi ly khai hắc ám hồn vực liền không có biện pháp tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở thành hồn tổ về sau, nhân tộc các thiên tài bắt đầu mở rộng cương vực, thậm chí thành lập thánh điện, cái này một thế lực trắng trợn tuyển nhận hắc ám hồn vực bản thổ cư dân, không ngừng khuếch trương đại thế lực. Có địa bàn, lại thêm có nhiều tư nguyên hơn, nhân tộc hồn tổ nhóm thực lực tăng lên vô cùng nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vẻn vẹn số trăm vạn năm năm tháng trôi qua, nhân tộc hồn tổ nhóm toàn bộ tăng lên tới đỉnh tiêm hồn tổ chiến lực, mà Diệp Thiên tu vi tăng lên nhanh nhất, đã tăng lên tới chí cường hồn tổ cảnh giới. Hồn tổ chi đạo cùng vực tổ chi đạo nhìn như không đồng dạng, nhưng vẫn là có tương đồng chi điểm, lại thêm Diệp Thiên chính là vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong, đẩy ngược hồn tổ chi đạo tự nhiên không khó, tối thiểu tại vô thượng hồn tổ cảnh giới trước đó, là không khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặt khác, Diệp Thiên còn sáng tạo ra mấy môn thích hợp lăn lộn tổ sử dụng thánh kỹ, vực tổ cấp độ hồn kỹ cũng sáng tạo ra một đống, đủ để cho nhân tộc hồn tổ nhóm tu luyện. Hắc ám hồn vực thánh điện tổng bộ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân là thánh điện chi chủ Diệp Thiên, triệu tập nhân tộc hồn tổ nhóm. Quyết các vị, nhóm chúng ta nên chiếm cứ càng rộng lớn hơn địa bàn, nơi này thuộc về hắc ám hồn vực xa xôi khu vực, mà bây giờ lấy nhóm chúng ta nhân tộc thực lực, cho dù là chiếm cứ khu vực trung tâm cũng không có vấn đề gì. Ta chuẩn bị kế hoạch chiếm cứ hắc ám hồn vực một tòa thánh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên kế hoạch nói, thánh giới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đám người nghe được kế hoạch này, nhao nhao hưng phấn không thôi. Liền đạo sơn giới vực cũng chỉ có huyền hư thánh giới một cái thánh giới A, mà bọn hắn bây giờ tại hắc ám hồn vực sẽ phải công chiếm một cái thánh giới, nếu là thành công kia nhân tộc thì tương đương với hai cái thánh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, bọn hắn bắt đầu kế hoạch tiến đánh cái nào thánh giới. Hiện nay, hắc ám hồn vực có được mấy chục cái thánh giới, mỗi một cái thánh giới cũng bị đại lượng thế lực chiếm cứ, còn không có thế lực nào có được cả một cái thánh giới thuộc về quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì, muốn triệt để chiếm cứ một cái thánh giới, độ khó quá lớn. Liền công chiếm thập phương thánh giới A nhổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên chỉ vào trên bản đồ một cái thánh giới, nói. Thập phương thánh giới bên trong có được rất nhiều thế lực trải qua nhân tộc điều tra, trong đó đại bộ phận thế lực thuộc về hắc ám hủy diệt vực một chút chủng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thánh điện chỉ để lại một phần nhỏ nhân tộc nhưng vẫn là có rất nhiều bản thổ hồn tổ tọa chấn, những này hồn tổ là rất nhỏ yếu thời điểm gia nhập thánh điện, căn bản không biết rõ thánh điện là kẻ ngoại lai, cho dù biết được cũng sẽ không có ý tưởng gì. Dù sao, bọn hắn đều là thánh điện bồi dưỡng, đương nhiên sẽ không phản bội thánh điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huống hồ, nhân tộc cũng không có làm ra cái gì chuyện quá đáng, chỉ có giống hắc ám hủy diệt vực thế lực này, mới có thể lấy phá hủy hết thảy làm mục tiêu, cho nên mới có thể bị căm thù, thậm chí trước đây nhận lấy hắc ám thánh vực toàn lực ngăn cản. Diệp Thiên mang theo mấy vạn đỉnh tiêm hồn tổ, vượt qua dài dằng dặc cự ly, trọn vẹn bỏ ra mấy tháng thời gian, mới đã tới hắc ám hồn vực hạch tâm khu vực, đi tới thập phương thánh giới trước.